Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1525, chương 1525, Huyết Linh. Tô Nghĩa đang chuẩn bị hành động thời điểm. Phía trước cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một bóng người. Người này toàn thân bao khỏa một tầng dày đặc nham thạch. Rõ ràng là một tên nham tộc người. Theo khí tức phía trên phán đoán, đạt đến thông thần cảnh thất trọng tầng thứ. Cái này nham tộc người tựa như là vừa mới truyền tống vào bí cảnh. Có vẻ hơi mờ mịt. Chính đang không ngừng hướng bốn phía liếc nhìn. Tô Nghĩa ẩn thân tại một cái thạch trụ đằng sau. Tránh né đối phương liếc nhìn. Lấy thực lực của hắn. Đối phó một tên thông thần cảnh thất trọng nham tộc người không có vấn đề chút nào. Chỉ bất quá, nham tộc người phòng ngự lực rất mạnh. Chính diện ngạnh cương mà nói tất nhiên sẽ phế một phen công phu. Một khi động tĩnh làm lớn, liền sẽ đem mặt khác dị tộc nhân hấp dẫn tới. Không bằng lấy đánh lén phương thức. Một kích mất mạng, Tô Nghĩa đang chuẩn bị sử dụng kính tượng phân thân thời khắc. Sau lưng đột nhiên phiêu đãng đến đây một cỗ huyết tinh chi khí. Cùng một đạo âm thanh phá không. Có người đánh lén. Tô Nghĩa nheo mắt. Một bước bay về phía trước vọt ra ngoài. Phịch một tiếng vang rền. Thì rời đi trong nháy mắt. Sau lưng thạch trụ bị một cỗ cường lực đánh nát. Tô Nghĩa cấp tốc quay người quét qua. Xuất hiện tại giữa tầm mắt là một sinh vật hình người. Toàn thân trên dưới tựa như từ dòng máu tưới nước mà thành một dạng. Giống như một cái huyết nhân. Nhìn qua vô cùng làm người ta sợ hãi. Gặp này, Tô Nghĩa cả người nổi da gà lên. Đập mạnh lưỡi. Đó là cái quái vật gì? Chí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, đây là một cái huyết linh. Bọn họ là từ huyết khí tinh hoa ngưng tụ mà thành. Huyết linh. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Có chút hoài nghi cái này huyết linh có phải hay không vực bên trong đản sinh sinh linh. Giống, còn không đợi Tô Nghĩa suy nghĩ nhiều. Cái kia huyết linh gào rú một tiếng. Mang theo một cỗ huyết tinh chi khí. Điên cuồng đánh sâu vào tới. Cùng lúc đó, tên kia nham tộc người tại phát hiện Tô Nghĩa về sau. Cũng theo bên cạnh phốc giết tới đây. Nhưng là vừa vặn xông ra hai bộ. Xéo xuống lại giết ra tới một cái huyết linh. Cùng hắn chém giết, còn có huyết linh. Tô Nghĩa giật mình không thôi. Lại cũng không có thời gian nhiều suy nghĩ gì. Giơ tay một quyền oanh kích tới. Một quyền này không giữ lại chút nào. 10 vạn cây di lực đạo như là mở cống hồng thủy đổ xuống mà ra. Huyết linh tựa như căn bản cũng không biết sợ. Đồng dạng oanh ra một quyền. Hai quyền cấp tốc chạm vào nhau. Đã thấy huyết linh nắm đấm trực tiếp bị oanh phát nổ. Liên đới lấy cả cánh tay cũng vặn vẹo biến hình. Phần phật một chút. Huyết linh bị đòn nghiêm trọng này, hướng về sau bay vụt, liên tiếp va sụp tận mấy cái thạch trụ, nhưng là vẫn chưa chết đi. Thật mạnh phòng ngự lực. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt trầm ngâm một tiếng. Một kích sau đó, hắn biết rõ, huyết linh đi là lực tu con đường. Lực đạo giá trị tiếp cận 8 vạn kg tầng thứ. Phòng ngự lực càng là dị thường cường hãn, bị hắn cường lực một kích không có chết đi. Liền rất tốt nói rõ điểm ấy. Bất quá, hắn dù sao không hề sử dụng toàn lực. Sử dụng sát chiêu. Có niềm tin tuyệt đối diệt sát huyết linh. Tô Nghĩa đang muốn triển khai truy sát thời điểm. Đã thấy huyết linh vèo một cái đứng thẳng lên. Càng quỷ dị hơn chính là. Hắn cái kia thụ thương cánh tay trong nháy mắt thì khôi phục lại. Bị nổ nát tay cầm cũng rất nhanh một lần nữa dài đi ra. Tự lành. Tô Nghĩa vô cùng kinh ngạc, huyết linh biểu hiện cùng ngộ không chữa trị chi thể không khác nhau chút nào. Sau khi bị thương đều có thể tự động phục hồi như cũ, mà lại đơn thuần tự lành tốc độ, còn xa hơn tại ngộ không phía trên. Chí năng chiến xa nhắc nhở, Tô Nghĩa, huyết linh xác thực có nhanh chóng tự lành năng lực, muốn giết chết bọn họ, nhất định phải sử dụng lôi đình thủ đoạn. Mặt khác, huyết linh một khi cảm giác được nguy hiểm, sẽ không chút do dự lựa chọn tự bạo. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.